Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, chương 2431, vây mà không công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng sớm ngày kế, Trương Nhị Hắc và Từ Kiến bọn họ liền dẫn binh mã đi tới trên cổng thành. Chờ đợi thổ phiên binh mã tấn công, nhưng mà... Để cho bọn họ không ngờ tới là, bên ngoài thành trống trơn như vậy, căn bản cũng không có cái gì thổ phiên binh mã. Thấy loại chuyện này, Trương Nhị Hắc và Từ Kiến đều là sững sốt một chút. Chuyện gì xảy ra, ngày hôm nay thổ phiên không công thành sao? Bọn họ cảm thấy cái này không thể nào à? Nói không thông à, bọn họ chạy xa như vậy tới, không phải là vì muốn diệt bọn hắn sao? Cũng không công phá thành trì, bọn họ làm sao diệt? Bọn họ không thể nào không công thành à? Chẳng lẽ thổ phiên có âm mưu quỷ kế gì? Trương Nhị Hắc trong lòng suy nghĩ, thổ phiên hành động này có chút khác thường à? Vậy bọn họ nhất định là có quỷ kế. Có thể rốt cuộc là cái gì quỷ kế đâu? Từ Kiến chăm chú nhìn, chỉ chốc lát sau đột nhiên nha liền một tiếng. Trương Nhị Hắc nghe được cái này, liền vội vàng hỏi, làm sao, ngươi biết chuyện gì? Từ Kiến nói, Trương tướng quân, chúng ta lương thảo còn có thể chịu đựng bao lâu? Nhất hơn 10 ngày, nói tới chỗ này, Trương Nhị Hắc nhất thời liền biết, lương thảo của bọn họ nhất hơn có thể chống đỡ 10 ngày. Vậy thổ phiên chỉ cần cầm Tam Thành bao vây là được à? Cùng chính bọn hắn lương thảo sau khi ăn xong, bọn họ không ra thành cũng không được. Đúng rồi, bọn họ vây mà không công, là vì theo chúng ta hao tổn à? Như thế, tình huống đối với chúng ta mà nói ngược lại không ổn. Phải biết, chúng ta kế hoạch chính là thông qua bọn họ không ngừng công thành, tới tiêu hao bọn họ quân đội. Sau đó chờ bọn họ binh mã hao tổn nghiêm trọng sau đó, chúng ta lại một lần hành động diệt bọn hắn. Nhưng bây giờ bọn họ không công thành, cũng chỉ là hao tổn chúng ta. Vậy chúng ta cũng chỉ có ra khỏi thành cùng bọn họ đánh một trận à? Trương Nhị Hắc có chút khẩn trương. Sự việc ra ý liệu, liền sẽ cho người cảm thấy bất an. Nếu sớm muộn đều phải ra khỏi thành đánh một trận, chúng ta không bằng ở lương thảo còn có dưới tình huống ra khỏi thành theo bọn họ liều mạng thôi. Chúng ta đại đường binh lực cường hãn, cũng không có phần thắng. Suy nghĩ sau này, Trương Nhị Hắc nói lên ra khỏi thành đánh một trận. Bất quá, Từ Kiến nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, lắc đầu nói, Trương tướng quân an tâm một chút chớ nóng, nghe ta một lời. Chúng ta lương thảo không chống đỡ được bao lâu, vậy thổ phiên lương thảo là có thể giúp đỡ rất lâu sao? Nếu như chúng ta cầm lương thảo của bọn họ cho hủy diệt, để cho bọn họ một chút cũng không chống đỡ được, vậy bọn họ có thể hay không lui binh, cũng hoặc là điên cuồng tấn công thành. Bọn họ muốn cùng chúng ta hao tổn, chúng ta có chính là biện pháp để cho bọn họ không kịp đợi. Như vậy chúng ta cần gì phải vội vã ra khỏi thành đánh một trận, lại không bằng trước diệt một chút bọn họ binh lực nói sau. Nghe được Từ Kiến lời này, Trương Nhị Hắc nói, ý ngươi là tối hôm nay phái người lửa đốt thổ phiên trại lính là được, đốt lương thảo của bọn họ, mỗi trời buổi tối cũng đốt, để cho bọn họ không có lương thảo có thể dùng, không thể không mau sớm công thành. Cái biện pháp này ở Long Thành thời điểm Đỗ Hỏi cũng là đã dùng qua, hôm nay Từ Kiến lại dùng, lại là như vậy hoàn mỹ. Trương Nhị Hắc vỗ ót một cái, như vậy biện pháp hắn trước đây làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Không sai, không tệ, thổ phiên muốn cùng chúng ta hao tổn, vậy cũng được xem bọn họ dây dưa nổi dây dưa không dậy nổi. Tối hôm nay chúng ta liền phái người lửa đốt thổ phiên trại lính, nhất định phải để cho bọn họ trại lính bị lửa lớn chiếm đoạt, để cho lương thảo của bọn họ giảm nhanh. Từ Kiến cười yếu ớt gật đầu. Ban đêm tới, mặc dù năm mới đã kết thúc, nhưng nơi này thời tiết nhưng là vẫn như cũ giá rét. Thổ phiên trại lính lửa đốt quang, một đội lại một đội tướng sĩ không ngừng tuần tra. Bọn họ biết đại đường có nhiệt khí cầu, cho nên bọn họ đều rất thật cẩn thận. Chẳng qua là, ngay tại bọn họ tuần tra thời điểm, bầu trời đêm bên trong đột nhiên xuất hiện một ít điểm sáng. Rất nhanh có thể thấy rõ ràng đường danh. Đại đường nhiệt khí cầu. Có người kêu kêu lên. Ngay sau đó lập tức thì có người cao giọng kêu gào. Thông báo những người khác. Bất quá, ở bọn họ như vậy kêu thời điểm. Một chi cây tên lửa liền từ trên trời hạ xuống. Cầm trại lính cho cháy. Bỏ mặc thổ phiên biết bao phòng bị sâu nghiêm. Chỉ cần đại đường nguyện ý. Đốt bọn họ trại lính không theo chơi kém không nhiều. Hỏa hoạn rất nhanh tàn phá mở. Coi như thổ phiên sớm có chuẩn bị. Nhưng cũng không khả năng cầm tất cả thế lửa cũng khống chế. Ánh lửa đốt đốt. Trong quân doanh tiếng quát tháo không dứt. Những cái kia nhiệt khí cầu làm xong những thứ này sau đó. Cũng không chút nào dừng lại. Trực tiếp rời đi. Hàn Đô từ trong lều lớn chạy ra. Nhìn bị lửa lớn thiêu hủy trại lính. Hắn tức giận cũng thiếu chút nữa hộc máu. Đáng ghét, đáng ghét. Hắn biết, nhất định là bởi vì quân đường đoán được bọn họ dụng ý. Cho nên quân đường ở lửa đốt trại lính. Muốn hủy diệt lương thảo của bọn họ. Nếu như lương thảo của bọn họ ít đi. Bọn họ vậy còn có thể tiếp tục theo quân đường như thế hao tổn. Chữa cháy người lui tới không ngừng hét to. Rất nhanh có người chạy đến Hàn Đô nơi này. Cầm tình huống cho hồi báo một chút. 10 kho lương bị thiêu hủy 3 cái. Còn dư lại những lương thực kia. Sợ rằng chỉ có thể chống đỡ 10 ngày. 10 ngày khoảng cách không ngắn. Ở Hàn Đô xem ra. Cam thành bên trong thành quân đường lương thảo, kém không nhiều cũng là cái này chừng 10 ngày, nhưng nếu như bọn họ theo đại đường chống đỡ số trời vậy, vậy bọn họ kế hoạch trên căn bản là không có cách nào thành công. Mà quân đường nếu như mỗi trời buổi tối cũng tới đốt bọn họ trại lính, vậy lương thảo của bọn họ chỉ càng ngày sẽ càng thiếu. Cuối cùng bị động nhưng chính là bọn họ, đơn giản suy nghĩ sau đó. Hàn Đô gật đầu một cái, nói, dập tắt lửa lớn sau đó, để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Ngày mai, chúng ta tiếp tục công thành, nếu theo quân đường hao tổn đối với bọn họ đã rất bất lợi. Vậy bọn họ cũng chỉ có chủ động đánh ra, mau sớm công hạ Cam Thành, tiêu diệt quân đường. Hàn Đô dưới mệnh lệnh đạt sau đó, rất nhanh ở trại lính bên trong truyền ra. Sáng sớm ngày kế, trại lính một vài chỗ còn bốc khói khí. Hàn Đô sau khi thức dậy, liền dẫn binh mã đi thẳng tới Cam Thành nơi này. Cam Thành trên cổng thành, Trương Nhị Hắc và Từ Kiến bọn họ đã đang chờ. Vẫn là người biện pháp dễ xài à? Những thứ này người thổ phiên rốt cuộc dây dưa không được. Trương Nhị Hắc có chút hưng phấn vừa nói, Từ Kiến cười yếu ớt. Nói, chỉ bất quá tiếp theo, chúng ta gặp phải áp lực vậy sẽ rất lớn à, cái này. Trương Nhị Hắc cũng không thèm để ý. Nói, yên tâm, bọn họ công không được cái này Cam Thành. Hai người ở phía trên vừa nói, dưới thành Hàn Đô nhưng là lười được nói nhảm. Một tiếng giống giận sau đó, trực tiếp huy động vũ khí, mang binh mã liền vọt tới. Quân đường bên này. Ở thổ phiên binh mã xông lại sau đó, bọn họ liền bắn mũi tên nhọn. Đối với những thứ này thổ phiên binh mã giết đứng lên. Thổ phiên binh mã không ngừng chết, ngã xuống, mùi máu tanh ở ngừng cách một ngày sau. Một lần nữa tràn ngập ra, chết, chết, hai bên binh mã đều có chết. Bất quá thổ phiên công thành, chết nhất định là nhiều hơn một chút. Mà bọn họ tử vong nhiều người như vậy, nhưng cũng không có thể công hạ Cam Thành. Màn đêm tới, thổ phiên binh mã cũng không chút nào tiến triển. Mà dưới tình huống này, bọn họ đã không cách nào lại tiếp tục công thành. Chỉ có thể lựa chọn thối lui.